Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 318. Diệp Thúc Thúc người một nhà đã đi ra biệt thự. Dùng chỉ còn lại đến tiền ở bên ngoài thuê một ngày để. Bởi vì sinh hoạt không như ý, bọn hắn đã nghĩ nhìn xem Diệp Thị bị chèn ép, muốn nhìn Diệp Thị không như ý bộ dạng. Nhưng mà ngày hôm sau tỉnh lại, Diệp Thị cái kia động thái như trước không có triệt hạ. Diệp Thúc Thúc nhíu lông mày, Diệp Thị còn dư lại cao tầng ta có thể không biết. Đều là một đám già áo túi cơm, bất quá là cố giả bộ dạng như vậy. Ba người bọn họ chống được 10 điểm, quốc gia, ván, cục website game rốt cục tuyên bố thông chi, cha, bọn hắn phát thông chi. Diệp Giai có chút kích động, Diệp Thúc Thúc âm trầm vài ngày mặt rốt cục chậm lại. Khóe miệng của hắn ôm lấy vui vẻ, mãn nguyện mở ra xã giao nhuyễn kiện, xoát ra nước ngoài ra, ván, cục cái kia hơi bác, quốc gia, ván, cục đã chính thức cùng Diệp Thị hợp tác. Tiểu biên thật sự vô cùng chờ mong cái này tình cảnh a. So tâm, Diệp Thúc Thúc khóe miệng dáng tươi cười cứng lại tại bên miệng. Điều đó không có khả năng. Trong tay hắn điện thoại trực tiếp ngã trên mặt đất, nhưng mà hắn còn không có muốn cái gì. Mấy cái cảnh sát liền gõ bọn hắn mới chuyển ra môn. Diệp tiên sinh, ngươi dính đến cùng một chỗ vụ án bắt cóc, xin theo chúng ta đi một chuyến phối hợp điều tra. Diệp Thúc Thúc phá sản tin tức vẫn chưa hoàn toàn bị ngăn chặn. Hắn bị cảnh sát mang đi tin tức lại lập tức xoát lên đứng đầu. Thực tế bắt cóc vẫn là Diệp Thị Diệp Thần, coi như là Diệp Thúc Thúc bằng hữu đều cùng hắn phân rõ quan hệ. Bên này, Diệp Thần bị bắt cóc thứ 23 cái giờ đồng hồ. Rốt cục bị giải cứu ra, nhanh lên chuẩn bị một chút. Diệp Thần cùng Lý phân tích sư vừa về tới công ty liền vội vã cùng Diệp Thị cao tầng phân phó. Quốc gia, ván, cục người bên kia các ngươi liên lạc một chút, bây giờ còn tới kịp. Hai người nói xong, phát hiện Diệp Thị cao tầng đều không có nói chuyện, vẻ mặt cổ quái bộ dáng. Làm sao vậy? Diệp Thần cùng Lý phân tích sư chứng kiến bọn hắn như vậy. Sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt đại biến. Có phải hay không quốc gia, ván, cục chính là cái kia hợp tác xảy ra vấn đề. Không có vấn đề, không có vấn đề, Diệp Thị cao tầng lập tức lắc đầu. Đại tiểu thư đã giải quyết xong. Cái gì, những lời này vừa ra, đừng nói Lý phân tích sư, mà ngay cả Diệp Thần đều sửng sốt sau nửa ngày. Tỷ của ta giải quyết, ngươi không có nói đùa. Đây là hợp đồng còn có phương án. Diệp Thị cao tầng lấy ra hợp đồng. Lý phân tích sư lập tức nhận lấy, hợp đồng còn có phương án rất hoàn mỹ, tìm không thấy bất kỳ một cái nào không đối địa phương. Ta đã sớm biết các ngươi rất lợi hại, Diệp Thần nghĩ một lát mà về sau, bỗng nhiên nở nụ cười, bằng không thì các ngươi cho lúc trước ta phân tích Diệp Thị tình huống, cũng sẽ không như vậy tinh chuẩn. Những lời này vừa ra, Diệp Thị cao tầng càng thêm kỳ quái, thiếu gia. Chúng ta lúc nào cho ngươi Diệp Thị phân tích tình huống. Diệp Thần càng thêm mộng bức, hắn trở lại phòng làm việc của mình, lấy ra chính mình chân tàng thật lâu văn bản tài liệu. Xem, chính là chỗ này chút ít, các ngươi để cho ta tỷ đưa cho của ta. Diệp Thị cao tầng nhận lấy vừa nhìn, cũng là người da đen dấu chấm hỏi. Mạt, thiếu gia, cái này thật không phải là chúng ta cho đại tiểu thư. Không phải là các ngươi này sẽ là ai, Diệp Thần nói được nơi đây thời điểm. Bỗng nhiên dừng lại, không phải là bọn hắn. Vậy chỉ còn lại Diệp Thiều Hoa, mà bên này Lý phân tích sư đảo Diệp Thiều Hoa cho Diệp Thần văn bản tài liệu. Sau một lúc lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Một đoàn người hai mặt nhìn nhau, sao bên này, Ninh Vân Sơ đang cùng Lâm lão sư cáo biệt. Lâm Đại Sư vô cùng thưởng thức Ninh Vân Sơ thiên phú. Vân Sơ, ngươi thật sự không định cùng ta cùng đi nước ngoài du học ư? Chứng kiến Ninh Vân Sơ vậy mà không có muốn cùng hắn du học ý tứ. Có chút tiếc hận, vừa vặn ngươi cùng Dai Dai có một bạn. Không được, lão sư, Ninh Vân Sơ đem chính mình bàn vẽ thu lại. Cẩn thận đem ngón tay rửa sạch sẽ, mới nói. ta còn có sự tình khác muốn bề bộn. Được rồi, nghe thế, Lâm Đại Sư cũng không có biện pháp. Ta đây liền mang Dai Dai đi. Hắn quay người, muốn đi thời điểm mà Ni phát hiện Ninh Vân Sơ đang tại cầm lấy một bức bị tỉ mỉ phiếu đứng lên họa. Vẽ, vốn chính là vô tình ý một điểm. Hắn lại ngây ngẩn cả người. Vân Sơ, đây là ngươi họa, vẽ. Hắn mở miệng ngữ khí có chút kích động. Ninh Vân Sơ là hắn thu thông minh nhất đồ đệ. Hắn tin tưởng chỉ cần Ninh Vân Sơ chịu đi xuống dưới. Về sau sẽ phát triển rất tốt. Bất quá Ninh Vân Sơ có một cái đặc điểm lớn nhất. Chính là bức tranh linh tính không đủ. Có thể dưới mắt Ninh Vân Sơ trong tay bức tranh. Tuy nhiên bút tục lệ không giống là bức tranh đại sư như vậy thành thạo. Nhưng là có gặp may mắn linh tính. Nếu như lại tỉ mỉ đánh bóng thoáng một phát, nhất định có thể trở thành một đời bức tranh đại sư. Cũng không trách Lâm Đại Sư kích động như vậy. Nghe được Lâm Đại Sư mà nói, Ninh Vân Sơ nhàn nhạt nở nụ cười thoáng một phát. Cái này a, không phải ta họa, vẽ, là của ta một cái đồng học họa. Vẽ, cùng Ninh Vân Sơ là đồng học, cái kia chính là Vân Thủy Trung học, bất quá trường cấp 3 niên kỷ. Lâm Đại Sư kích động nói, ngươi có ta phương thức liên lạc ư? Ninh Vân Sơ nhìn hắn một cái, có chút kỳ quái, lão sư, ngươi không phải biết nàng sao? Ta nhận thức, Lâm Đại Sư cũng rất kỳ quái. Hắn tìm tòi trong đầu tất cả mọi người, đều không có cùng người này họa, vẽ, gió tương xứng, nếu như hắn biết rõ, sớm đã đem người lừa gạt đến môn hạ của hắn, chính là Diệp Thiều Hoa a. Ninh Vân Sơ cười đến vô cùng ôn hòa. Diệp Giai thân thích, ngươi đang ở đây Diệp Giai chỗ đó nhất định bái kiến nàng. Ta nghe nói nàng lúc trước còn giống như muốn bái ngài vi sư kia mà, Lâm Đại Sư mở to hai mắt. Nhìn, rốt cục đem Diệp Thiều Hoa theo trong trí nhớ tìm tòi đứng lên. Hắn đối Diệp Thiều Hoa trí nhớ không nhiều lắm, nhưng phần lớn cũng không phải thập phần tốt đẹp chính là trí nhớ. Hắn cả đời truy cầu đó là có thể dạy một gia sắc đồ đệ. Ninh Vân Sơ miễn cưỡng đạt đến yêu cầu của hắn, nhưng là còn kém một điểm money hiện tại thật vất vả phát hiện như vậy một cái hạt giống. Lại không nghĩ rằng là mình lúc trước trong lúc vô tình bị cự tuyệt. Nhìn hắn Ninh Vân Sơ, sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, mà Ninh Vân Sơ nhìn xem hắn chậm rãi đi đến dưới lầu thân ảnh. Trên mặt cười yếu ớt lập tức biến mất, nhìn hắn bắt tay vào làm bên trên họa, vẽ, trên mặt lạnh ý mới chậm rãi tiêu tán, cầm điện thoại lên, bắt đầu cùng Diệp Thiều Hoa liên hệ. Hai người đều không có lựa chọn bị cử đi học, hắn ở đây hỏi nàng muốn đi cái nào trường học, sao sao Diệp Thúc Thúc bị câu lưu lại nửa tháng, bởi vì hắn không có thương hại đến Diệp Thần cùng Lý Phân Tích Sư. Cục cảnh sát mới đưa người thả đi ra. Nửa tháng bị người lãnh trào thời gian, Diệp Thúc Thúc trong nội tâm trở nên vô cùng vặn vẹo. Hắn về đến nhà mà bắt đầu chỉ trích Diệp Mậu cái này làm được không tốt. Cái kia làm không tốt, Diệp Giai ngồi ở ghế sofa bên kia, vô cùng chờ mong ngày mai đã đến. Nàng cố gắng nhịn một ngày có thể cùng Lâm Đại Sư đi du học. Liền Diệp Thần đám kia đám ô hợp, xem đi, chờ y đi ngày đó. Xem bọn hắn còn lấy cái gì điên cuồng. Diệp Thúc Thúc xem tivi cãi nhau, cầm qua điều khiển từ xa muốn giam tivi, không nghĩ tới theo như sai rồi khóa, đài truyền hình bên trên xuất hiện đúng là quốc gia đài. Phía trên đúng là Diệp Thiều Hoa mặt, Diệp Thúc Thúc sắc mặt tối sầm, vốn muốn điều mất, cái lúc này, người chủ trì DJ vừa vặn đang nói một câu, Diệp Tiểu Thư, không biết ngươi lúc kia, làm sao lại nghĩ nổi lên y cái này danh hiệu. Người chủ trì DJ thoạt nhìn liền vô cùng sùng bái hắn phỏng vấn người. Bạn trên mạng đều nói đã thành công theo kỹ thuật phấn vòng thành nhan chó. Nói thật, ta lại biết là trước ngươi. Căn bản cũng không có nghĩ tới y là nước hoa người coi như xong. Còn trẻ như vậy, tương lai đều có thể a, đằng sau nói cái gì. Diệp Thúc Thúc cùng Diệp Giai đều không có nghe tiếp. Hai người bọn họ nét mặt bây giờ thập phần đồng bộ. Sự phát hiện kia tại có thể tả hữu nước hoa khoa học kỹ thuật phát triển người. Dĩ nhiên là Diệp Thiều Hoa. nét mặt của bọn hắn dùng khiếp sợ cũng không thể hình dung. Cho dù Diệp Giai không hiểu bây giờ giá thị trường, nhưng là theo Cao Hằng những người này đích thoại ngữ chung biết rõ đó là một cực kỳ khủng khiếp. Tồn tại, nàng một mực tự xưng là ngoại trừ thân phận, Diệp Thiều Hoa mọi thứ cũng không sánh bằng nàng. Có thể từ khi kỳ thi thử về sau, Diệp Thiều Hoa ở trường học nhảy lên mà thành học thần tồn tại. Bây giờ còn biến hóa nhanh chóng đã thè nhi. Diệp Giai hiện tại cũng không biết mình là tâm tình gì. Có thể chỉ cần nghĩ tới lúc trước nàng chạy tới hỏi Diệp Thiều Hoa vì cái gì vẫn chưa trở lại cầu. Ba nàng liền hận không thể có động đất cho mình chui vào. Liền Diệp gia đều như vậy. Chớ nói chi là Diệp Thúc Thúc bản thân. Hắn hiện tại đã bắt đầu hối hận. Tại sao phải thoát ly Diệp thị? Thật vất vả đã đến ngày hôm sau. Diệp gia vội vàng thu thập vài món hành lý phải đi tìm Lâm Đại Sư. Nàng hiện tại một khắc cũng không muốn lại tại nơi đây đối đãi xuống dưới. Phố lớn ngõ nhỏ còn có trên Internet hiện tại cũng là Diệp Thiều Hoa tin tức. Chỉ có thoát đi đến nước ngoài, nàng mới có thể thoát khỏi Diệp Thiều Hoa bóng mờ. Nàng ở phi trường đợi thật lâu, rốt cục chờ đến Lâm Đại Sư. Diệp Giai thở dài một hơi, buồn bực vài ngày mặt rốt cục kéo ra vẻ tươi cười. Lão sư, ta, không nghĩ tới Lâm Đại Sư trực tiếp vượt qua nàng. Hướng bên kia quầy phục vụ đi đến, ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy. Diệp Giai, ngươi xem thoáng một phát. Vậy có phải hay không Diệp Thiều Hoa? Ta đây vài ngày liên hệ nàng đều không liên lạc được người. Lâm Đại Sư không nhìn thấy Diệp Giai cứng ngắc mặt, chẳng qua là hưng phấn nói. Ta nhớ được ngươi cùng nàng là thân thích, ngươi có thể hay không giúp ta hỏi thoáng một phát, nàng có nguyện ý hay không làm của ta đệ tử thân truyền. Ta nghĩ muốn đem của ta suốt đời sở học đều dạy cho nàng. Ngoặc kép, hết chương.